Tạo hóa chi vương, chương 55, tộc hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai ở tư đường, nợ máu trả bằng máu Diệp Hạo. Xé bức thư ra, 10 chữ to bằng máu hết sức chói mắt. Diệp Hạo, hắn đã trở lại tộc hội rồi. Liếc nhìn, sắc mặt của Diệp Thiên Thành đại biến. Trần Nhi, Diệp Hạo này trở lại rồi, ngươi nhanh tránh một chút đi. Như thế nào, Diệp Hạo này rất lợi hại sao? Diệp Chân nhíu mày, Diệp Hạo và hắn đều là đệ tử Diệp gia, so với Diệp Chân lớn hơn một tuổi, Diệp Hạo thân là đệ tử chủ mạch thiên phú xuất chúng, nên ít giao du với đệ tử chi thứ như Diệp Chân chỉ biết Diệp Hạo bởi vì thiên phú xuất chúng, 2 năm rưỡi trước liền được đưa vào Ly Thủy Tông. Đây cũng là nguyên tắc trước sau như một của đại gia tộc, không bao giờ đặt tất cả trứng gà ở cùng một cái rổ. Diệp Hạo chính là cháu trai của đại tộc lão Diệp Hải Bình, cũng là cháu của Diệp Chí An bị Diệp Chân đánh tàn phế, bây giờ đưa chiến thư, hẳn là muốn báo thù cho Diệp Chí An. Nào chỉ lợi hại, hắn sớm hơn con 1 năm tiến vào Ly Thủy Tông, hơn nữa lúc tiến vào Ly Thủy Tông, thiên phú xuất chúng, trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn của Ly Thủy Tông, hơn nữa là người nổi bật trong hàng đệ tử ngoại môn của Ly Thủy Tông. Cuối năm trước liền có đồn đại nói hắn đã bước vào chân nguyên cảnh, trở thành đệ tử nội môn của Ly Thủy Tông, bây giờ 1 năm trôi qua tu vi của hắn chắc chắn lại có tinh tiến, Chân Nhi coi như tu vi của con tiến bộ thần tốc, nửa năm trước con còn chỉ là luyện huyết nhất trọng A, Diệp Hạo là tộc nhân được công nhận gần 100 năm nay, cực kỳ có hy vọng đột phá đến dẫn linh cảnh. Còn đấu với hắn tuyệt đối không phải đối thủ, vẫn là mau chóng tránh một chút đi. Tránh một chút, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Đứa nhỏ này, bướng bỉnh như thế làm gì, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cha, ngươi xem một chút đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, Diệp Chân tâm niệm vừa động, một tầng chân nguyên thuần thanh sắc bao phủ bàn tay. Chân nguyên, ngơ ngác một chút, Diệp Thiên Thành vốn kinh hãi, trong mắt hiện ra thần sắc khó có thể tin, sau đó đại hỉ. Chân nguyên thuần thanh sắc chân nguyên cảnh, Chân Nhi tu vi của con, vậy mà đột phá đến chân nguyên cảnh. Chuyện này, sao có khả năng, nửa năm, mới không đến nửa năm thời gian a, ách trách không được, mấy ngày hôm trước con nói, huyết nguyên đan đã không có tác dụng gì với mình, hóa ra là ý tứ này. Diệp Chân cười nhẹ gật đầu, phụ thân, người yên tâm chưa? Thần sắc của Diệp Thiên Thành vẫn có chút nghiêm túc, Chân Nhi, mặc dù tu vi của con cũng đột phá đến chân nguyên cảnh, nhưng tuyệt đối không thể chủ quan. Dù sao Diệp Hạo đột phá đến chân nguyên cảnh 1 năm, không nói chân nguyên hùng hậu, phương diện võ kỹ cũng không phải con có thể so sánh. Phụ thân, nhi tử rõ ràng. Nghe vậy, Diệp Chân cười, phương diện võ kỹ, hắn thật đúng là không sợ ai. Đều là đệ tử Ly Thủy Tông, Diệp Hạo so với Quá Sơn Phong thì như thế nào? Phụ thân yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ cho Diệp gia một niềm vui vô cùng to lớn. Diệp Chân tự tin nói. Chân Nhi, bất luận như thế nào, mẫu thân chỉ hy vọng con bình an, thế giới võ giả các ngươi thật sự là. Mễ Giang Tuyết một mực không nói lời nào đột nhiên nhớ tới thảm trạng của Diệp Chí An ngày ấy. Mẫu thân cứ yên tâm, từ trên xuống dưới Diệp gia tộc nhân quan hệ huyết thống xa gần chừng mấy vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tộc quy của Diệp gia có chút hương vị khôn sống mống chết, tộc quy của Diệp gia chi thứ trong đời thứ 3 không có thiên phú huyết mạch là không có tư cách tham gia tộc hội mỗi năm 1 lần. Cứ như vậy, tộc nhân có tư cách tham gia Diệp gia tộc hội liền bị trừ đi hơn 9 phần 10, người Diệp gia có thể tham gia Diệp gia tộc hội mỗi năm cơ hồ tất cả đều là tinh anh của Diệp gia. Mà trong gần ngàn tinh anh của Diệp gia, hơn phân nửa đều là như Diệp Thiên Thành, khổ tu nửa đời tu vi vẫn loanh quanh ở luyện huyết tam tứ trọng, luyện huyết ngũ trọng, đã là tinh anh trong tinh anh của Diệp gia. Tồn tại chân nguyên cảnh, là trụ cột vững vàng trong Diệp gia, như tộc trưởng, bao quát mấy vị tộc lão bài danh cao, cơ hồ đều là chân nguyên cảnh. Tồn tại như dẫn linh cảnh, trong lịch sử Diệp gia đã từng xuất hiện 3 vị, mỗi một vị, đều để cơ nghiệp Diệp gia khuếch trương, có điều gần 100 năm nay, Diệp gia không ra một vị dẫn linh cảnh, cái này cũng làm cho Diệp gia chỉ có thể xưng bá ở huyện Kim Thành, ra huyện Kim Thành, Diệp gia chẳng là cái thá gì. Cũng vì nguyên nhân này, đưa đến thế lực của đại tộc lão Diệp Hải Bình tăng vọt, bởi vì cháu trai của hắn Diệp Hạo chính là tộc nhân được công nhận gần 100 năm qua có khả năng đột phá đến dẫn linh cảnh nhất. Sáng sớm, ngoài tổ trạch của Diệp gia, liền có vô số tộc nhân đến đây tham gia tộc hội, tiếng thăm hỏi ân cần không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Có điều, loại náo nhiệt này lại không quan hệ gì tới phụ tử Diệp Chân và Diệp Thiên Thành. Dù đông đảo tộc nhân chen lấn ở trước cổng chính tổ trạch nhưng trong vòng 3 thước xung quanh phụ tử Diệp Chân, không một người dừng chân. Càng kinh người là, nếu phụ tử Diệp Chân hơi có di động, phạm vi cách ly 3 thước kia sẽ tương ứng di động. Tình người ấm lạnh, ở trong đại tộc như Diệp gia càng rất dễ nhìn thấy. Cho dù Diệp Thiên Thành cực kỳ thân thiện chào hỏi người quen, những người kia cũng chỉ đáp lễ một tiếng, liền vội vàng quay đầu, sợ bị người thấy. Xem ra cũng là nghe đồn đại giống như Vu phu nhân kia. Về phần sự tình Hà Bán Thành cầu hôn hôm qua, mặc dù mọi người biết nhưng ngoại trừ rất nhiều người mắng Diệp Chân ngốc thì không hóa giải được tình trạng quẫn bách của phụ tử Diệp gia hiện tại. Đối với loại tình trạng quẫn bách này, Diệp Chân không chút phật lòng, ngược lại Diệp Thiên Thành cực kỳ coi trọng quan hệ tông tộc lại rất uể oải. Trái lại cách đó không xa, Diệp Hạo mặc võ sĩ phục xanh ngọc gật đầu trả lời đã có chút không kịp, có ít người tới chào hỏi, hắn cũng không có đáp lại, nhưng vẫn làm không biết mệt tập hợp tới trước mặt. Trong đám người, Diệp Chân thấy Diệp Thắng, Diệp Siêu ghé ở trước người Diệp Hạo, ánh mắt của hai người này va chạm với ánh mắt của Diệp Chân, giống như con chuột bị hoảng sợ, vòng vo tránh qua. Nhìn lấy Diệp Thắng, Diệp Siêu chột dạ, Diệp Chân cười lạnh, hôm nay, nhất định phải sửa chữa hai vương bát đàn này một chút. Diệp gia tổ trạch cực kỳ rộng lớn, đất trống bên ngoài từ đường, có thể dễ dàng dung nạp hơn 1000 người. Theo đại môn mở ra, rất nhiều tộc nhân Diệp gia vọt vào diễn võ trường trong tổ trạch. Diệp gia mỗi năm một lần tộc hội, hạng thứ nhất không hề ngoài ý muốn, cũng không hề đổi mới, cái kia chính là diễn võ đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tộc nhân tràn vào, một bên diễn võ trường, Diệp gia tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ cùng đám tộc lão lấy đại tộc lão Diệp Hải Bình cầm đầu, vây quanh huyện lệnh huyện Kim Thành Sầm Sơn leo lên diễn võ trường. Tộc hội hàng năm của Diệp gia đều sẽ mời mấy tồn tại đức cao vọng trọng ở huyện Kim Thành đến xem lễ, lấy cường tráng uy danh của Diệp gia. Nhìn thấy đám người đều ngồi xuống, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ nhìn thất tộc lão tuổi nhỏ nhất nhẹ gật đầu. Được rồi, bắt đầu đi. Nghe vậy, thất tộc lão lập tức đứng lên, đi tới trước sân khấu. Chư vị tộc nhân, năm nay Diệp gia tộc hội chính thức bắt đầu, hạng thứ nhất như cũ là diễn võ đại hội. Hắng giọng một cái, thất tộc lão lại cao giọng nói. Diễn võ đại hội vẫn quy củ cũ, điểm đến thì ngừng, không được cố ý đả thương người. Ba người đứng đầu trong tộc có giải thưởng lớn, nhất là năm nay. Người thứ nhất đạt được một bình ngưng chân đan, người thứ hai một bình huyết nguyên đan, hai viên tẩy tủy đan, tên thứ ba một bình huyết nguyên đan. Hít, một bình ngưng chân đan, ban thưởng thật cao a, rất nhiều tộc nhân của Diệp gia kinh hô, hiển nhiên đối với ban thưởng thứ nhất cực kỳ kinh ngạc, ở quận Vũ An bên, giá cả một bình ngưng chân đan cao tới 12000 lượng bạc. Đại thủ bút, đối với Diệp gia ở huyện thành nhỏ mà nói, năm nay ban thưởng tuyệt đối là đại thủ bút. Dưới đài, Diệp Chân không ngừng nhếch miệng, phần thưởng này, thật đúng là không có gì nhắc tới, có điều, đối với Diệp gia hiện tại, lấy ra một bình ngưng chân đan giá trị vạn lượng bạc thật đúng là đại thủ bút. Trên đài, khóe miệng của đại trưởng lão không tự chủ hiện ra thiếu dung, năm nay sở dĩ ban thưởng hạng nhất cao như thế, tất cả đều là hắn ở sau lưng thúc đẩy. Bởi vì không nghi ngờ chút nào, năm nay đoạt giải nhất là cháu trai Diệp Hạo của hắn. Đối với chuyện trợ giúp cháu trai nhà mình tăng cao tu vi, hắn chưa bao giờ chùn tay. Lăng không ra dấu, thất tộc lão ngăn tộc nhân nghị luận, nói tiếp. Năm nay thiếu niên trong tộc tham gia thi đấu tổng cộng 21 người, theo như quy củ cũ, rút thăm quyết định. Đợi một chút ta có chuyện muốn nói. Thất tộc lão còn chưa nói hết, Diệp Hạo cực kỳ đột ngột cắt đứt thất tộc lão, trực tiếp nhảy lên diễn võ trường. Cách chương.